hao phí một lượng lớn sức người sức của để nạo vét bùn dưới lòng sông. Đào sông nhánh, đương nhiên sẽ có người cảm thấy Tần Tranh không biết chừng mực, công khai phản đối cô. Cách Trương